hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 38. Chương 1070, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 38 bữa tối sau khi kết thúc. Bọn họ tiếp tục nghiên cứu ngày mai hành động kế hoạch. Tường tận đến một chỗ là chạy vẫn là đi. Nếu chạy nói, là chạy mau vẫn là chậm chạy. Sắp nhiều mau, chậm lại muốn nhiều chậm. Mơ siêu Bạch Phi Bồi ở một bên nghe được buổi tối 10 giờ. Buồn ngủ liên tục, cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi. Lên lầu trở về phòng, kết quả về phòng sau, lại cực kỳ không mệt nhọc. Nàng cảm thấy hẳn là đề tài vừa rồi quá buồn tẻ. Hiện tại một người ăn không ngồi rồi, liền lấy ra bút cùng vở, đem chính mình cả ngày trải qua, đơn giản viết viết, phóng tới cùng chung ba lô, kia đầu dịch tử sơ thực mau xem xong, đem ký sự bổn thả lại cùng chung ba lô, cũng thêm một câu, chúc mừng ngươi, tìm được rồi muốn tìm người, đương nhiên muốn chúc mừng. Bạch Phi lại đem cạnh kỹ khu tình huống viết viết, bất đồng quy tắc, tàn khốc phó bản. Kịch liệt cạnh tranh từ từ, dịch tử sơ hồi phục, giống như thực vất vả bộ dáng. Bạch Vi cảm thấy đứa nhỏ ngốc này thật không thích hợp nói chuyện phiếm. Quá giới, nàng cầm bút nghĩ nghĩ, lại bắt đầu viết, phì nghiêu, cá viên, đậu phụ lá, nấm, tần ô, ngó sen phiến, ngày mai đóng gói một phần cái lẩu đi. Lúc này, sinh hoạt khu dịch tử sơ từ cùng chung ba lô lấy ra ký sự bổn. Mở ra tới xem, dịch tử sơ thật lâu không có ngôn ngữ. Ninh Giao thấy hắn sững sờ. Hỏi, Vi Vi thì lại viết cái gì? Dịch tử sơ, ngô, không có gì. Nàng ngày mai muốn ăn cái lẩu, điểm điểm cung tử tử lập tức hô to. Úc úc úc, cái lẩu, chúng ta cũng muốn ăn cái lẩu. Yêu yêu cũng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía dịch tử sơ. Tử sơ ca ca gần nhất chủ nghệ càng ngày càng tốt. Cái lẩu khẳng định ăn ngon, dịch tử sơ giờ khóc giờ cười. Ai, nhất bang thèm miêu, Thẩm Mặc về phòng khi, đã ban đêm 11 giờ nửa. Bạch Phi nằm ở trên giường, vốn dĩ đã mơ màng sắp ngủ. Nghe được mở cửa thanh lập tức bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, người đã về rồi, Thẩm Mặc xem nàng còn buồn ngủ tiểu bộ dáng. Không biết xác trong lòng mềm nhũn, đi qua đi cúi người hôn hôn cái trán của nàng, rồi sau đó phát hiện, chính mình thế nhưng ngắn ngủn một ngày thời gian thành thói quen cùng nàng thân mật. Bạch Phi ai lại đây? Mặt dựa vào hắn cánh tay hỏi, ngày mai các ngươi khi nào đi? 9 giờ rưỡi xuất phát. Thẩm Mặc trả lời, mau nói, buổi chiều một chút trở về, chậm nói, nhất vãn buổi chiều 4 điểm mơ siêu ai? Nàng sâu kín thở dài, kia ngày mai chẳng phải là chỉ có ta một người ở nhà. Chúng ta vừa mới đoàn tụ, lại muốn tách ra, Thẩm Mặc cảm thấy trong lòng ngực giống xủy một con tiểu dê con. Nho nhỏ, mềm mại, làm người nhịn không được muốn che chở. Hắn ngồi vào mép giường, tiếng nói vô ý thức trở nên thấp nhu, chậm rãi khuyên dỗ, ta sẽ mau chóng trở về. Trong khoảng thời gian này xác thật sẽ tương đối vội, tân nhân bảng là một tháng, đại gia muốn lợi dụng ta tân nhân thêm thành báp, tranh thủ phá một cái ghi lại, nếu không về sau tưởng phá kỷ lục, sẽ càng khó. Bạch Vi ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi, có thể thêm nhiều ít? Thẩm Mặc nhẹ nhàng đẩy ra má nàng biên sợi tóc, giải thích nói, ở vốn có cho điểm cơ sở thượng thêm vào 20% điểm. Xem như cổ vũ tân nhân tích cực phát sóng trực tiếp khen thưởng đi, Bạch Phi. Ta đây cũng đi theo, chẳng phải là thêm vào 40% điểm. Thẩm Mặc cười rộ lên, hệ thống không phải ngốc tử. Vô luận chiến đội có vài tên tân nhân, bắp hiệu quả đều là 20%, thật không thú vị, Bạch Phi bĩu môi. Ta lại muốn một người độc thủ không khuê, Thẩm Mặc khóe miệng mỉm cười. Sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Lại thân thân nàng, thân thân, liền ngã xuống trên giường, môi cọ qua bên tai, sợi tóc tán ở bên gối, trước ngực dấu vết còn chưa chút hết, hắn lại ở nguyên lai vị trí gia tăng lực độ, thấp giọng nói, ít nhất đêm nay không phải đêm nay. Nàng giống Miêu Nhi dường như mở to hai mắt, lượng lượng, còn mang theo điểm thèm kính. Thẩm Mặc hoàn hồn, nghĩ đến ngày mai nhiệm vụ, xem ra đêm nay vẫn là không nên đại động can qua. Thư Hữu vòng còn kém 4500 liền thượng hoàng kim vòng lạp. Epsilon, khi nào hoàng kim, liền khi nào làm nam chủ tích tích bà bá tương đương. Tấu chương xong, hết chương.